Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, đồ nhà quê võ kỹ. Đế Thiên Thành ở ngoài ngàn dặm có một vùng núi, tin đồn chỗ sâu nhất ẩn giấu đi thần thú. Trong thần vực thần thú cũng không phải tam cảnh thần thú có thể so. Bởi vì cái này vị diện là thần thú khởi nguyên địa. Bởi vì thiên địa thuộc tính cực mạnh, thực lực cũng là cực mạnh. Thao Thiết cùng một đám tản mát vực ngoại thần thú nhiều nhất chỉ là hài nhi. Bọn hắn nghĩ chân chính trưởng thành, nhất định phải đi vào uẩn dục đản sinh vị diện, mới có thể chân chính mạnh lên. Đúng là như thế mới có thể lựa chọn về nhà. Cổ Mộc giờ phút này đứng tại dãy núi này bên ngoài. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều Đế Thiên Phủ hạch tâm đệ tử. Phụ trách lần này dã ngoại lịch luyện là giảng sư Âu Dương Tu. Chỉ nhìn hắn tại thuyết minh sơ qua về sau, bắt đầu để đệ tử dựa theo trước đó phân tốt đội ngũ tiến vào sơn mạch bên trong. Không xảy ra ngoài ý muốn, có thụ đám người chú ý chính là Cổ Mộc cùng Lâm Hữu. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hai người này mới là nhân vật chính của hôm nay. Ha ha, thấy đám người ôm đồng tình ánh mắt nhìn chính mình, Cổ Mộc thầm cười khổ không thôi. Đứng tại bên cạnh hắn Lâm Hữu cũng treo mỉm cười. Bất quá trong tươi cười bộc lộ ra quỷ dị, Cổ Mộc đầu tiên huy động cánh, hướng về nơi núi rừng sâu xa bay đi. Khi hắn vừa mới khởi động, Lâm Hữu theo sát phía sau, đồng thời trong lòng cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm." Ngoặc kép chấm chấm, thần vực sơn mạch cùng tam cảnh không có gì khác biệt. Khắp nơi đều là có tuổi đại thụ cùng lùm cây. Khác biệt duy nhất chính là tối tăm không mặt trời trong núi rừng thuộc tính rất là nồng đậm. Cổ Mộc mấy cái lắc mình rơi vào trên một thân cây, không lọt vào mắt hành tại trong rừng lắc lư các loại hung thú. Lần này dã ngoại lịch luyện mục đích mặc dù là liệp sát hung thú, nhưng hắn biết chính mình có thể làm chính là mạng sống, chính là né tránh Lâm Hữu. Nhưng mà làm Cổ Mộc vừa mới rơi vào trên cây, theo sát phía sau Lâm Hữu liền đuổi theo. Người này còn không có nổi sát tâm, bởi vì hắn thấy hiện tại xuất thủ quá sớm, cho dù mọi người đều biết chính mình muốn giết hắn, cũng không thể làm được rõ ràng như vậy. Ai, thấy Lâm Hữu âm hồn không tiêu tan, Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, lần nữa huy động cánh, hướng về nơi núi rừng sâu xa bay đi. Trong lúc vô hình tốc độ cũng so trước đó tăng lên không ít. Nho nhỏ thần binh bát trọng, còn nghĩ ngây thơ hất ta ra. Buồn cười, Lâm Hữu không chút hoang mang đuổi theo. Bởi vì thực lực chênh lệch, giờ phút này hắn nếu là bộc phát tu vi, trong chớp mắt là có thể đuổi kịp kia tiểu tử. Dãy núi này rất lớn, cũng rất sâu. Cổ Mộc từ đầu đến cuối cố gắng thoát khỏi Lâm Hữu, nhưng lấy được hiệu quả lại là không như ý. Cái sau thật giống như một cái chó da cao, thuốc làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thế là bất đắc dĩ thầm nghĩ, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, biết quăng thế nào cũng không ra. Hắn tác tính không có tăng tốc, ngược lại nhàn nhã giữa rừng núi dạo bước. Thật giống như không phải lịch luyện, mà là tại thưởng thức sơn thủy cảnh đẹp. Gia hỏa này, Lâm Hữu theo sau lưng, thấy Cổ Mộc như thế nhàn nhã tự đắc, trên mặt có giận dữ. Sau nửa canh giờ, hai người tiến vào sơn mạch vài trăm dặm, cùng cái khác hạch tâm đệ tử sớm đã kéo ra khoảng cách rất xa. Lâm Hữu đột nhiên ra tốc, khí thế hùng hổ phóng tới Cổ Mộc. Hắn thấy phiến khu vực này là thích hợp nhất xuất thủ, hết thảy cũng nên kết thúc. Cảm thấy được Lâm Hữu gia tốc, Cổ đại thiếu kia phần nhàn nhã tư tưởng lập tức bị đánh vỡ. Chợt thi triển kinh hồng du long bộ pháp, hướng về rắc rối phức tạp sơn lâm xung đi vào. Đối mặt cường đại đối thủ, hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. núi rừng bên trong hoàn cảnh rất phức tạp, thần tộc võ giả cánh sẽ có rất lớn trình độ suy yếu. Cổ Mộc dẫm lên thần kỳ bộ pháp, lại cùng Lâm Hữu từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Tiểu tử này tập luyện chính là cái gì thần kỹ, làm sao ta chưa từng thấy. Theo đuổi không bỏ Lâm Hữu nhìn thấy Cổ Mộc tiêu sái thân pháp, trong lòng rất là giật mình. Với tư cách một tư cách rất già hạch tâm đệ tử, không thể nói đem tâm pháp thần kỹ đều tập luyện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có đơn giản hiểu rõ. Nhưng thủy chung không nhớ rõ thần đạo viện có loại này phiêu giật thân pháp a. Kinh hồng du long đến từ địa cầu khinh công bộ pháp, mặc kệ là đã từng thượng vũ đại lục, vẫn là tiến vào tam cảnh cùng hiện tại thần vực, Cổ Mộc đều chưa từng bỏ qua. Bởi vì loại này khinh công bộ pháp là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất đào mệnh thủ đoạn, mà lại đi qua nhiều lần cải tiến, hắn đã lĩnh ngộ được cực hạn. Dẫm lên kinh hồng du long, Cổ Mộc du tẩu giữa rừng núi, từ đầu đến cuối cùng Lâm Hữu duy trì khoảng cách nhất định. Bất quá, loại thăng bằng vi diệu này cũng không có duy trì quá dài. Sau nửa canh giờ, Cổ Mộc lần nữa huyền diệu xuyên qua lùm cây, hiện ra trước mắt thì là một mảnh trống trải xanh hóa khu. Nhìn xem mênh mông vô bờ bằng phẳng khu vực, Cổ Mộc khóe miệng, kích, mạch, rút, xúc. Kinh hồng du long giữa rừng núi, dựa vào địa hình phức tạp, tốc độ không bị ảnh hưởng. Một khi tiến vào như thế bằng phẳng địa khu, ưu điểm liền, đãng nhưng không tồn. Lâm Hữu muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng là vài phút sự tình. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Lâm Hữu xuất hiện sau lưng Cổ Mộc, nhìn thấy phía trước là một mảnh khu vực trống trải, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Cổ Mộc bất đắc dĩ xoay người, hắn không có ý định chạy, mà là toàn bộ tinh thần cảnh giới chuẩn bị nghênh đón nên đến chiến đấu. A, nhìn thấy Cổ Mộc khí tức phun trào, Lâm Hữu trên mặt xóa ra khinh thường, tiện tay vung lên, tán loạn trên mặt đất lá khô bay đến trong lòng bàn tay, đem hắn bóp vỡ nát, nói: "Ngươi so với nó càng rác rưởi, đây là trần trụi xem thường." Cũng khó trách, cái này Lâm Hữu thế nhưng là hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn đạt tới thần tướng, chênh lệch cảnh giới, Cổ Mộc đã từng đối mặt hắn cùng tùy ý chà đạp lá khô không sai biệt lắm. Nhưng chỉ lúc trước, đi qua một tháng tu luyện, có được tốt nhất giảng sư Đế Thiên Doanh, Cổ Mộc giờ phút này tu vi đã đạt tới thần binh cửu trọng cảnh. Khoảng cách đột phá cũng nhanh, mặc dù còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng đã không phải là quả hồng mềm, rác rưởi nên an tĩnh nằm tại bùn nhão bên trong. Lâm Hữu tiếp tục ngôn ngữ bên trên nhục nhã, dù sao một quyền giết hắn không hết hận, cổ đại thiếu giận dữ không thôi, trong con người có sát cơ hiển hiện, chợt một bước phóng ra, thi triển ra mấy loại chân lý, với tư cách một võ giả, làm sao có thể tha thứ người khác nhục nhã. Lâm Hữu thấy thế, cũng tương tự ngưng tụ ra chân lý, từng bước một đi tới, cười lạnh nói: "Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta hậu quả." Ồn ào, Cổ Mộc đột nhiên huy quyền vọt tới, từng bước một đi tới. Lâm Hữu đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, bởi vì hắn nghe được cái này câm điếc giống như mở miệng nói chuyện. Cổ Mộc một quyền oanh đến, mang theo sóng lớn giật mình, lãng. Thất thần Lâm Hữu vội vàng lấy lại tinh thần, chính diện ứng đi lên, mảnh này xanh hóa lập tức lóe ra quang mang, thảm cỏ bị rào sát hư vô, liền ngay cả nơi xa cây cối cũng tại bộc phát khí thế hạ nhau nhau sụp đổ. Ha ha, Cổ Mộc đã lui mấy bước, Lâm Hữu lại chỉ là lui một bước, bất quá lại kinh ngạc nói: "Ngươi không phải câm điếc, ngươi mới là câm điếc. Cả nhà ngươi đều là câm điếc. Chuyện cho tới bây giờ." Cổ Mộc không đang giả bộ ngốc giả ngốc, tên ghê tởm này một mực dùng ngôn ngữ nhục nhã chính mình. là một có thù tất báo nam nhân, nhất định phải trả lại. Lâm Hữu chỉ là một lát chấn kinh, chợt Âm Sâm cười lên, có phải là câm điếc đã không quan trọng, bởi vì hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, có đúng không? Cổ Mộc cười lạnh nói, đời này ta đụng phải rất nhiều người như ngươi, nhưng kết quả đều bị ta đùa chơi chết. Lâm Hữu nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, chợt ngưng tụ cường thế chân lý vọt tới. Bàn về tốc độ, nếu như không phải tại đặc biệt phức tạp hoàn cảnh, Cổ Mộc tuyệt đối ở vào yếu thế, cho nên khi đối phương xông lại, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thanh ảnh tử, cũng chỉ có thể lựa chọn ngưng tụ ra kim giáp chân lý bảo hộ ở trong tim. Cùng lúc đó, Vạn Nhận cũng lại cảm ứng xuống biến thành sắc bén lợi kiếm. Cái này cử chỉ rất không thấy được, nhưng khó thoát Lâm Hữu hai mắt, chỉ nhìn hắn đột nhiên cải biến lộ tuyến, xuất hiện sau lưng Cổ Mộc, một chưởng đánh vào phần lưng của hắn, răng rắc kim giáp chân lý nháy mắt băng liệt. Nhưng mà, ngay tại kim giáp chân lý vỡ vụn một nháy mắt, Cổ Mộc né người sang một bên, hướng về bên cạnh tránh khỏi, bất quá vẫn muộn một bước. Lâm Hữu ngưng tụ hủy diệt chân lý trực tiếp đánh vào trên vai trái, để hắn sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đau đớn kịch liệt nháy mắt tại nhục thân truyền lại. To lớn thực lực sai biệt hạ, Cổ Mộc chỉ có thể miễn cưỡng né tránh yếu hại. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi chết đi, như thế mới có thể vì đệ đệ báo thù. Cổ Mộc gặp khó về sau, Lâm Hữu cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là thưởng thức Cổ Mộc vẻ mặt thống khổ, trên mặt có một chút phấn khởi. Hắn muốn chân chính làm được đùa chơi chết hắn. Cổ Mộc một tay khoác lên trên vai trái, thần sắc cực kỳ trắng bệch, ngầm thầm nghĩ, gia hỏa này thực lực quá mạnh. Đột nhiên, Lâm Hữu xuất thủ lần nữa, dùng đồng dạng phương pháp lại đánh vào Cổ Mộc trên vai phải. Thần binh cùng thần tướng, kém lấy một cảnh giới, hắn đối mặt Lâm Hữu, thật không cách nào chống lại. Đây là các phương diện hoàn toàn áp chế, nhưng không thể không nói, Cổ Mộc mới tiếp xúc thần đạo không lâu, có thể đạt tới loại tình trạng này đã toán không sai. Xem ra muốn vận dụng sát chiêu, Cổ Mộc lui nhanh mấy chục mét, cắn răng ổn định thân thể, hai tay bất lực rủ xuống, đột nhiên cười to lên, cười đến rất người, Lâm Hữu có chút ngạc nhiên. Chợt khinh thường nói, một cái rác rưởi, còn có sát chiêu, buồn cười. Cổ Mộc không nói, chỉ thấy sắc mặt càng thêm dữ tợn, hình thể bỗng nhiên mở rộng, lông phát hóa thành đỏ thẫm sắc, liền ngay cả hai tay cũng hiện ra một túm túm, lông phát. Một nháy mắt, hắn từ một người, hóa thân thành kinh khủng hung thú. Mà đây chính là năm đó tu luyện Thái Huyền Tam Biến, hóa thân vượn hình yêu thú đồng thời, Cổ Mộc cũng đã xem Thiên Cương Cửu Diễn Trận toàn bộ kích phát, lực lượng cùng tốc độ đạt được tăng phúc. Những này võ công từng bắt nguồn từ Thượng Cổ Tứ Thần cùng Quy Nguyên Kiếm Phái, về sau tại Tam Cảnh rất ít thi triển, nhưng không có nghĩa là hắn đem những vũ kỹ này lãng quên. Bây giờ lần nữa thi triển đi ra chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Hữu mắt thấy Cổ Mộc biến hóa, lập tức cả người đều ngốc trệ. Thần vực võ công hắn bao nhiêu đều gặp cũng nghe qua, có thể từ chưa thấy qua có người sẽ hóa thân hầu tử. Đây cũng quá kỳ hoa. Cổ Mộc những này đồ nhà quê võ kỹ, tại thần vực võ giả trong mắt, vẫn là vô cùng có rung động tính. Liền hiện tại, thấy Lâm Hữu trong con người có kinh ngạc, Cổ Mộc chân xuống ngưng tụ bạo phong chân lý, đột ngột thay đổi thân thể hướng về rừng cây chạy tới. Thi triển Thái Huyền Tam Biến cùng Thiên Cương Cửu Diễn Trận, dĩ nhiên không phải vì chiến đấu, mà là muốn để gia hỏa này giật mình, từ đó tìm một cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, khi hắn chui vào sơn lâm, kinh ngạc Lâm Hữu lấy lại tinh thần,